Ô xin không biết cười. Chương 5, kinh đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ô xin cô ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa tôi đi học đây. Hắn chả thèm nhìn nó bước nhanh đi ra chỗ chiếc Lamborghini của mình rồi phóng nhanh đi. Vèo u, ghi tê, chưa đầy 30 phút hắn đã có mặt trước một ngôi trường lớn, học sinh đi lại tấp nập, nhưng vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe đã hét ầm cả lên. À, anh Phong trở về rồi. Bọn con gái cứ la hét ầm lên nhưng đổi lại hắn chỉ nhìn bọn họ hằn ánh mắt lạnh lùng bất cần, làm đám đông sau 3 phút đã im phăng phắt. Đúng là cái lũ vô tri, Dương đại thiếu mới không thèm quan tâm. Lớp 1 không vi 2. Hắn vừa bước vào lớp cả thầy cô và học sinh trong lớp đều đứng hình. Họ không thể nào tin được vào mắt mình, hắn ác ma của học viện kinh đầm đã trở lại và có vẻ như còn lợi hại hơn xưa. Tuy hắn chưa làm gì nhưng bọn họ đều đã cảm thấy lạnh sống lưng mà hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Hôm nay các em tự học, bà cô lạnh toát cả mồ hôi xách cặp chạy ra khỏi lớp. Phải biết hầu hạ vị đại thiếu này rất đau tim a, đại ca. Bỗng có một cậu con trai khuôn mặt cũng rất chi là đẹp trai chạy vào lớn làm loạn. Đại ca, tao nhớ mày quá. Cậu con trai chạy xuống bàn hắn lây lây cánh tay trắng trẻo của hắn. Ồn, hắn lạnh lùng nói mặt vẫn giáng xuống bàn ngủ. Dương thiếu biết da mình rất đẹp nhưng cũng không cần tùy tiện sờ mó nha. Ồ, cậu con trai sụ mặt rồi cũng quay lưng ra khỏi lớp, miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Bạn với chả bè, anh Duy này không thèm chấp thằng tăng động kia. Nhưng Duy vừa ra khỏi lớp chưa được bao lâu lại có một cô gái chạy vào. Anh Phong, em nhớ anh quá à? Cái giọng nói ẻo lả chanh chua khẽ làm cho người ta giật mình, và cô nàng này là Nguyễn Nhã Vân, hot girl son phấn của học viện kinh đầm. Tính cách kiêu căn hách dịch là cái đuôi luôn bám theo hắn. Cô nàng này là chuẩn phong cách em gái thời nay mà trong tiểu thuyết nào cũng nhắc à nha. Anh Phong, cô ta nũng nịu ngã vào người hắn. Tránh, hắn lạnh lùng nói rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, nhưng chả có ai thèm đờ cô ta vì chuyện này thường như cơm bừa. Mà hắn cũng chẳng biết mặt cô à có phải đầy hơn vạn lý trường thành không nữa. Anh Phong, cô ta đứng dậy mắt rưng rưng nhìn hắn. Con này giả vờ tốt lắm. Biến, hắn lại cất cái giọng giả cọp của mình lên làm tất cả mọi người đều run sợ, nhưng cái con kia thì đã chai mặt nên chỉ ỏng ẹo mà bỏ đi. Hừ, hắn hừ lạnh khinh bỉ rồi thọc tay túi quần ra khỏi lớp. Đối với hắn đi đến trường thật là tể nhạt, đối với người có cái đầu thông minh như hắn thì cần chi phải học như dưỡng sự áp bức của Dương lão. Hắn phải cuốn gói về nước về. Nhưng nói đi cũng nói lại, học viện kinh đầm là một ngôi trường hiện đại bậc nhất, nơi này chuyên đào tạo ra những người thừa kế. Những thiên tài con nhà giàu có trên toàn thế giới đều muốn bước chân vào ngôi trường, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác phá hoại ngôi trường. Này nhưng chả có ai dám làm gì vì hắn là Dương thiếu gia, người thừa kế của Tidal Star. Nên hắn là chúa tể, là ác ma của học viện kinh đầm. Và một điều ở hắn chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Hắn là người có đa tính cách, khi thì hiền lành với nụ cười tỏa nắng, khi thì lại lạnh lùng đáng sợ với một tàn băng lạnh bức ép người. Cách chương.